Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 20 ảnh đế siêu cấp phấn, 8, nam chủ, ta đi, hắn như thế nào ở chỗ này, còn ngồi ở nàng bên cạnh vị trí, giống nam cung tuấn loại này có thể khai công ty đại lão bản không phải hẳn là có chính mình mà tư. Nhân phi cơ sao, lại vô dụng, kia cũng là ngồi hạng nhất khoang A, như thế nào cùng nàng giống nhau ngồi khoang phổ thông. Nam cung tuấn thấy trước mặt nữ nhân trừng lớn mắt một bộ gặp quỷ biểu tình. Trong lòng lặng lẽ xẹt qua một mặt khác thường, hắn tìm được vị trí khi, liền phát hiện hắn vị trí bên cạnh nữ nhân này là lần trước ở cổ trấn ngăn lại hắn nữ nhân kia. Hắn đột nhiên phát hiện trợ lý lần này không đính đến hạng nhất khoang vé máy bay cũng không tệ lắm, ít nhất hắn ngoài ý muốn phát hiện một con thú vị tiểu hồ ly. Nguyên bản thấy nàng đang ngủ say, hắn khiến cho tiếp viên hàng không cầm khối thảm lông lại đây cho nàng đắp thượng. Hiện tại xem nàng đã tỉnh, vừa lúc hắn nhàm chán, hai người có thể cùng nhau tâm sự thiên. Nữ nhân vừa mới tỉnh ngủ, trên mặt còn có dựa vào cửa sổ ngủ không cẩn thận lưu lại dấu vết. Một đôi xinh đẹp thủy mắt phiếm nhẹ nhẹ hơi nước, thoạt nhìn làm người có một loại tưởng trà đạp một phen xúc động. Nam cung tuấn đặt ở bên cạnh người đại trưởng giật giật, cuối cùng nên là không có đối sơ hạ làm cái gì. Nam cung tuấn biết đây chính là một con dài quá móng vuốt tiểu hồ ly, nói không chừng hắn vừa động, nàng là có thể lập tức không khách khí mà cho hắn cào một móng vuốt. Nàng tựa hồ thực hấp dẫn hắn, xinh đẹp nữ nhân hắn thấy nhiều, chính là này vẫn là lần đầu đối một nữ nhân như thế cảm thấy hứng thú. Ngay cả hắn hiện tại nữ nhân Lâm Vũ Hàm, hắn cũng chưa như thế hứng thú tăng vọt quá. Ngươi là minh tinh, Nam Cung Tuấn lại mở miệng, ngươi hỏi cái này làm cái gì, chúng ta giống như không quen biết. Sơ hạ cảnh giác mà nhìn Nam Cung Tuấn, người nam nhân này tổng hội cho nàng một loại rất nguy hiểm cảm giác, không biết có phải hay không thật sự. Sơ hạ đều không muốn cùng Nam Cung Tuấn từng có nhiều tiếp xúc. Ngươi đừng khẩn trương, ta chính là tưởng cùng ngươi tùy tiện tâm sự thiên. Tự giới thiệu một chút, ta là Thiên Dụ giải trí công ty lão bản. Nam Cung Tuấn, ngươi có thể kêu ta Nam Cung, nàng biết a? Không cần ngươi nói, này đó nàng đã sớm biết. Nam chủ sao, ngươi hảo, lộ ra một mặt giả cười, rồi mới thu hồi gương mặt tươi cười, không lại để ý tới Nam Cung Tuấn, lại bắt đầu dựa vào cửa sổ kính thượng nhắm mắt lại chợp mắt. Nam Cung Tuấn thấy sơ hạ không nghĩ để ý đến hắn, cũng không tức giận, khóe miệng cười phóng đại không ít. Hắn cảm thấy giống như càng thú vị, nói không chừng lần này đi công tác cũng không phải quá không xong. Thịch thịch thịch, nằm liệt trên giường người nào đó cảm thấy nàng toàn thân đều sắp tán giá. Từ đi vào VK thị chụp ngoại cảnh, nàng cơ hồ không ngủ quá một cái hảo giác, mỗi ngày như là đánh giặc dường như. Buổi sáng lên liền bắt đầu hóa trang, rồi mới có khi sẽ cùng những người khác đối diễn. Bắt đầu quay lúc sau cũng không thể bảo đảm mỗi lần đều sẽ không ăn, rồi mới chụp lại, tưởng tan tầm không biết cái gì thời điểm đi. Này đó đều vẫn là tốt, có khi còn phải chụp đêm diễn. Nửa đêm trong núi nhiệt độ không khí thực lạnh, chính là này bộ kịch cần thiết đến trong núi đi chụp. Đáng thương sơ hạ tối hôm qua cơ hồ là rạng sáng 2 giờ rưỡi mới ngủ hạ. Hiện tại lại bị tiếng đập cửa đánh thức. Nàng hận không thể giữ cửa ngoại quấy giày nàng ngủ người một chân đá bay. Nhiên cũng mềm, nàng vẫn là nhận mệnh mà bò lên. Ngủ trước Trên người nàng chỉ mặc một cái màu trắng váy ngủ. Duỗi tay cầm lấy tối hôm qua tùy ý ném trên đầu giường trường khoản áo khoác khóa lại trên người. Đi qua đi mở cửa ra liền nhìn đến người đại diện Lưu tỷ đứng ở ngoài cửa. Trong tay dẫn theo mấy cái đóng gói hộp. Sơ Hạ đem người làm tiến vào. Rồi mới chính mình đi vào phòng tắm rửa mặt đi. Đãi Sơ Hạ đi ra, Lưu tỷ đã đem cơm hộp mở ra dọn xong. Sơ Hạ ngửi được một trận đồ ăn mùi hương. Đột nhiên cảm giác dạ dày trống trơn bắt đầu tạo phản. Bước nhanh đi qua đi vừa thấy, nháy mắt không có muốn ăn. Lưu tỷ, ta có thể ăn được hay không điểm khác? Mỗi ngày buổi sáng hoa quả cháo, ta cảm thấy ta yêu cầu bổ sung một chút mặt khác. Tỷ như nói thịt linh tinh đồ ăn, ngươi liền không phát hiện ta gần nhất gầy phong đều có thể đem ta quát chạy. Lưu tỷ nhàn nhạt mà quét Sơ Hạ liếc mắt một cái, không phát hiện. Có thể đem ngươi thổi chạy phong phỏng chừng là gió lốc. Nếu không nữa thì chính là bão cát. Ha ha, thực lãnh, một chút cũng không buồn cười. Sơ Hạ đi qua đi, ủy khuất mà bưng lên kia chén nước quả cháo. Cũng không thèm nhìn tới liền hướng trong miệng bài. Dù sao mỗi ngày đều ăn. Nhìn đều nị, chính là Lưu tỷ cũng là vì nàng hảo. Ăn qua bữa sáng lúc sau, Lưu tỷ liền thúc giục Sơ Hạ hướng phim trường đuổi. Hai người ngồi trên công ty phân phối bảo mẫu xe. Hôm nay Lưu tỷ không có ngồi ghế phụ nhưng thật ra cùng Sơ Hạ cùng ngồi ở sau tòa. Gần nhất ngươi có phải hay không cùng Nam Cung Tuấn đi có điểm gần? Hắn là có bạn gái người. Hắn bạn gái vẫn là trong giới người. Lâm Vũ Hàm người này ngươi biết đi. Gần nửa năm Lâm Vũ Hàm ở ta trong vòng xem như bò nhanh nhất. Từ một cái mới vừa vào hành tiểu nghệ sĩ. Đến bây giờ một đường nữ tinh. Năm nay khả năng thịnh thế lễ trao giải Lâm Vũ Hàm khả năng sẽ là một con sông ra trùng vây hắc mã. Không thể khinh thường a. Nghe thấy Lưu tỷ nói, Sơ Hạ cảm giác nàng đầu có chút đau. Từ lần đó ở trên phi cơ gặp gỡ cái kia Nam Cung Tuấn, hắn liền thường thường đi phim trường tìm nàng. Không phải nói đại lão bản đều là rất bận sao? Hắn như thế nào mỗi ngày đều như vậy nhàn? Ta sẽ nghỉ ngơi. Không phải hôm nay xuất diễn của ta liền chụp xong rồi. Ngày mai ban ngày Lưu tỷ ngươi giúp ta đính vé máy bay. Sơ Hạ không nghĩ nói chuyện nhiều có quan hệ Nam Cung Tuấn đề tài. Nàng thật sự đối hắn không có hứng thú. Ngày mai liền đi. Vừa vặn hôm nay buổi tối đoàn phim liên hoan. Ngươi đợi chút chụp xong sau hồi khách sạn đổi thân quần áo. Nhớ rõ liên hoan khi phải cho đạo diễn kính rượu. Ta cũng không cần ngươi uống nhiều. Kính đạo diễn một ly vẫn là muốn. Nói không chừng đạo diễn này bộ diễn gặp ngươi biểu hiện hảo. Hạ bộ diễn còn sẽ tìm ngươi tới diễn. Lưu tỷ lời nói thấm thía nói. Lưu tỷ, ngươi yên tâm. Này đó ta đều hiểu. Liền sợ ngươi không hiểu. Ngoặc kép, Sơ Hạ cùng Lưu tỷ đuổi tới phim trường khi... Bởi vì diễn nam chủ nam nghệ sĩ còn không có tới. Sơ Hạ liền tưởng đi vào trước thượng trang. Mới vừa đi đến phòng trang điểm lều trại khi đạo diễn ngăn cản nàng. Tiểu Hạ, như thế đã sớm tới. Hiện tại người trẻ tuổi chính là không chú trọng thời gian quan niệm. Này đều sắp bắt đầu quay. Còn có người không có tới. Tiểu Hạ ngươi thực không tồi a. Đạo diễn là một cái hơn 40 tuổi đại thúc, Vương Hồi, tất cả mọi người đều kêu hắn Vương Đạo. Ngày thường Vương Đạo làm người thực không tồi, ngầm cùng diễn viên chỗ cũng hòa hợp. Chính là Vương Đạo một khi ngồi vào máy quay phim phía trước, kia tính tình đã có thể không hảo. Ân số lần nhiều, hắn có thể cho ngươi mắng khóc. Vương Đạo ở điện ảnh giới là nổi danh đạo diễn. Hắn chụp phim truyền hình rating thực hảo, cho nên liền tính Vương Đạo đóng phim khi tính tình đại. Giới giải trí các minh tinh cũng tệ phá đầu tưởng thượng Vương Đạo diễn. Sơ Hạ nghe được Vương Đạo cùng loại vui đùa nói, lộ ra một mặt cười nhạt không mở miệng đáp lời. Này Vương Đạo có thể như thế nói. Nàng Lê Sơ Hạ một cái nghệ sĩ hạng ba nhưng không có nhân gia Vương Đạo có địa vị. Cái gì lời nói có thể nói, cái gì không thể nói lời. Sơ Hạ không ngốc, Vương Đạo thấy Sơ Hạ không đáp lời, sang sảng mà nhe răng cười, được rồi, đi vào trước hóa trang. Ngươi hôm nay diễn ta cho ngươi phóng tới phía trước. Chụp xong rồi có thể hồi khách sạn nghỉ ngơi một chút. Bất quá buổi tối tụ hội ngươi cũng không nên đến muộn a. Vương Đạo nói xong liền tránh ra. Lưu Tỷ thấy Vương Đạo rời đi, đi lên trước hỏi Vương Đạo mới vừa cùng ngươi nói cái gì. Không có gì, liền tùy tiện hàn huyên hai câu. Lưu Tỷ ngươi chờ lát nữa cho ta đính ngày mai vé máy bay. Ta ngày mai trực tiếp buổi sáng liền đi, hành, ta nhớ rõ, Sơ Hạ chụp chính là một bộ dân quốc thời kỳ chiến tranh phiến. Nữ chủ xuất diễn cũng không tính nhiều, chủ yếu xuất diễn đều là nam chính. Sơ Hạ diễn nữ chủ là một cái ca vũ thính vũ nữ. 16 tuổi đã bị ma bài bạc phụ thân bán được ca vũ thính, rồi mới là nữ chủ cùng nam chủ tương ngộ. Liên tiếp một chuỗi cầu huyết cốt truyện, cuối cùng nữ chủ vì cứu nam chủ bỏ mình, dù sao cũng phải lại nói tiếp. Đây là một bộ bi kịch, cốt truyện thực chịu thời đại này cư dân mạng yêu thích. Liền như lúc trước Quỳnh Giao kịch, tuy rằng thiên lôi cuồn cuộn, nhưng là thắng không nổi nhân gia ăn dưa quần chúng ái xem a. Hôm nay Sơ Hạ muốn chụp xuất diễn là cuối cùng nữ chủ bỏ mình diễn. Sơ Hạ mặc vào một thân màu đỏ tươi thêu thùa sườn xám, biến thành dân quốc thời kỳ lưu hành năng tóc quăn, môi yêu diễm như máu. Sơ Hạ đem kịch chung cái kia phong trần nữ tử sống thoát thoát hiện ra ở đại gia trước mặt. Tác giả có lời muốn nói, cất chứa nga nga nga, hết chương.